Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ngày hôm sau, trời đất tối sầm, gió lạnh nổi lên. Dạ Thiếu Tần mặc cẩm y màu trắng, đứng tại cửa lớn hậu viện của Phụ Quốc Công, đợi cửa lớn có người mở ra. Giống như phụ hoàng của hắn, Dạ Kiêu Cửu, Dạ Thiếu Tần là một kẻ mưu lược. Nếu hắn bất chấp đêm đông giá rét đứng đợi Trì Tĩnh Thù thì nhất định là đã có mưu kế vẹn toàn. Trì Tĩnh Thù chán ghét Quân Vô Cửu, còn với hắn thì nhu tình, hắn đã khiến cho Trì Tĩnh Thù nghiêng về phía hắn. Không chỉ như thế, bên cạnh Trì Tĩnh Thù đã sớm có tai mắt của hắn, điều này khiến cho hắn biết chuyện về Trì Tĩnh Thù còn sớm hơn bất cứ người nào. Hơn nữa, còn có thể khiến Trì Tĩnh Thù vô thức ngưỡng mộ hắn. Dưới tình huống như thế, hắn vô cùng tin tưởng tối nay Trì Tĩnh Thù sẽ đi ra gặp hắn. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bông tuyết trắng xóa dừng trên đầu hắn, áo choàng hắn chỉ khẽ thở ra đã có một luồng hơi trắng. Hơi trắng vừa đi ra thì liền bị gió lạnh thổi tan đi mất. Đột nhiên, cánh cửa chia nhà một tiếng, bị người nhẹ nhàng mở ra. Dạ Thiếu Tần hiếp mắt bén nhạy, ngẩng đầu nhìn về hướng có âm thanh. Dưới ánh trăng, Trì Tĩnh Thù mặc xiêm y màu tuyết trắng xuất hiện trước mặt Dạ Thiếu Tần. Lông mày Dạ Thiếu Tần dương lên, đôi mắt dèm dúi lẳng lơ được ánh trăng phủ lên dịu dàng vô cùng. Tĩnh Thù, hắn kêu lên. Trì Tĩnh Thù đứng đó không hề động, có mấy bông tuyết dừng lại trên mái tóc nàng, tôm lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hồng hào giống như tiên nữ hạ phàm. Sự dịu dàng giữa hai lông mày Dạ Thiếu Tần dần dần lạnh xuống. Hắn liếc mắt xuống hai tay trống không của nàng. Nàng không mang theo hành lý. Tĩnh Thù. Dạ Thiếu Tần nhấp môi. Nàng. Đôi mắt đen của Trì Tĩnh Thù như tỏa sáng chói mắt, như vì sao trên bầu trời. Nàng áy náy mở miệng nói. Thiếu Khanh, cảm ơn người đã để ý tới ta, nhưng có mấy lời hôm qua người đi quá gấp, ta không kịp nói rõ ràng. Nàng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Dạ Thiếu Tần, đầy kiên định nói. Dù thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi Tiêu Quốc. Vì sao chứ? Toàn bộ Tiêu Quốc này đều là của Quân Vô Cửu. Nàng ở lại đây thì phải gả cho hắn. Không phải nàng nói nàng chán ghét hắn sao? Vậy sao nàng phải gả cho hắn chứ? Hắn là hoàng đế, nàng gả cho hắn thì nàng phải chịu tình cảnh hậu cung 3.000 người đẹp. Dạ Thiếu Tần bối rối, Trì Tĩnh Thù rõ ràng thích hắn, sao bây giờ lại không chịu rời khỏi đây chứ? Tĩnh Thù, tuy ta không có thân phận như Quân Vô Cửu, không để cho nàng làm hoàng hậu, nhưng ta có cách nuôi sống nàng. Tĩnh Thù, nàng không cần phải lo lắng đi theo ta sẽ chịu khổ. Ta thề, ta sẽ vượt qua hết mọi thứ để bảo vệ chăm sóc nàng cả đời. Nàng sống cũng không kém so với người khác. Dạ Thiếu Tần nôn nóng giải thích cho mình. Trì Tĩnh Thù lắc đầu, hai tay vuốt góc áo nhìn Dạ Thiếu Tần. Thiếu Khanh, tổ phụ của ta là võ tướng, tổ mẫu là dân thường. Ở nhà này của chúng ta, quan trọng nhất chính là dòng dõi. Vô Cửu ca ca đã đồng ý với ta, sẽ không ép ta phải tiến cung. Nếu người thật sự nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi thứ, cả đời chăm sóc bảo vệ cho ta, ta đây hy vọng một ngày nào đó người có thể dựa vào bản lĩnh của mình nâng kiệu lớn tới phủ Trì Quốc Công mà cưới ta, mà không phải là để ta danh không chính ngôn không thuận bỏ trốn cùng ngươi như vậy. Trước đây cô nàng từng dạy nàng, trên đời này không phải là không có nam nhân tốt, nhưng có nam nhân xấu ngụy trang thành nam nhân tốt lừa gạt nữ nhân. Bọn họ dùng lời lẽ ngon ngọt thề non hẹn biển lừa gạt nữ nhân. Một khi nữ nhân đem chân tình trao cho nam nhân xấu thì chỉ có thể chịu thiệt thòi. Nàng tin cô nàng sẽ không lừa nàng, cũng tin trên đời này có nam nhân tốt. Hiện nàng thừa nhận nàng thích Dạ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng nhớ những lời đã được dạy dỗ. Nàng thật sự muốn gả cho nam nhân dịu dàng nho nhã này, nhưng chính vì vậy nàng càng phải có danh giá của nàng. Dạ Thiếu Khanh nếu thích ta thì mời người đường đường chính chính đến nhà ta cầu hôn. Trì Tĩnh Thù ta phải mặc giá y đỏ thẫm, được người nhà chúc phúc, gả cho ngươi. Đây là danh giá của nàng, quyết không thỏa hiệp. Cặp mắt yêu dã hoa đào của già thiếu tần hiếp lại thành hai khe hở hẹp, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Trì Tĩnh Thù, cũng là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này khó trị hơn hắn tưởng. Tĩnh Thù, nàng nói ta biết, nhưng ta là người Trần Quốc. Hiện Trần Quốc và Tiêu Quốc đang tranh chấp quyết liệt. Nếu ta cầu hôn nàng với tổ phụ tổ mẫu, thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý gả nàng cho ta. Dạ thiếu tần có chút thẹn, đưa tay sờ sờ mũi của mình, mũi thở một bông tuyết đồng trên mũi. Khi bông tuyết chảy ra, chỗ mũi có cảm giác lạnh lẽo, khiến toàn thân hắn rung lên. Trì Tĩnh Thù đưa tay cầm lấy lọn tóc tán lạn, dắt lại sau tai, mím môi cười thanh nhã. Thiếu Khanh, mặc dù ngươi là người Trần Quốc, nhưng nhất định đã nghe qua chuyện cô và Dượng ta. Dượng của ta lấy cô ta khi Dượng chỉ là một quản quan. Lúc ấy tất cả mọi người đều mắng Dượng, thậm chí tổ phụ ta còn vô cùng ghét Dượng. Nhưng bây giờ tổ phụ ta đã sớm chấp nhận hoàng đế Dượng rồi. Tổ phụ ta đã chấp nhận Dượng, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi Dượng thật lòng đối xử tốt với cô ta. Cho nên ta nghĩ chỉ cần ngươi thật lòng, nơi ngươi sinh ra cũng không gây trở ngại gì cho ngươi cả. Và thiếu tần lập tức có chút dở khóc dở cười. Trước kia hắn thật sự đã đánh giá thấp Trì Tĩnh Thù, tưởng nàng dịu dàng hiền tuệ là người dễ bị lừa gạt, nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy, nữ nhân này cũng rất có chủ kiến. Dạ thiếu tần lắc lắc tay áo, giọng nói lộ ra sự lạnh lùng, sắc mặt cũng cứng ngắc, không tự nhiên nói. Tĩnh Thù, ta thật lòng muốn chăm sóc bảo vệ nàng, nhưng những lời của nàng tối nay khiến ta cảm thấy rất xa cách. Nàng thật sự là Tĩnh Thù mà ta biết trước kia sao? Thiếu Khanh, ta sẽ chờ ngươi 2 năm. Nếu ngươi không tới, ta đây sẽ hỏi tâm. Ta là đại tiểu thư Trì gia, ta có trách nhiệm phải gánh vác. Thật xin lỗi, sự chờ đợi của ta cũng không phải vô hạn. Vẻ mặt Trì Tĩnh Thù đau khổ. Lúc này đây, sau viện truyền tới tiếng bước chân, Trì Tĩnh Thù biết là hộ vệ bắt đầu đi tuần tra. Nàng vội vã nhìn Dạ Thiếu Khanh một cái, rồi kiên định nói: Thiếu Khanh, nếu người thật tâm thì ta cam tâm tình nguyện chờ đợi. Sợ hộ vệ nhìn thấy bản thân, Trì Tĩnh Thù nói xong lời này thì đóng cửa sau lại. Trước khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại, Dạ Thiếu Tần định giữ tay nàng. Hắn nghĩ nếu chuyện đã trở thành như vậy, vậy trước mắt không chiếm được lòng nàng thì chiếm được thân thể của nàng cũng tốt. Nhưng khi hắn vừa duỗi tay ra thì Trì Tĩnh Thù đã tuyệt tình đóng cửa lại. Dạ Thiếu Tần ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Tuyết vẫn cứ rơi nhiều, Dạ Thiếu Tần ở dưới mái hiên cửa sau Trì gia hồi lâu mới rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Quân Vô Cũ vẫn tránh ở đó không xa, mới từ bóng đêm đi ra ngoài. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi lại nhìn dấu chân Dạ Thiếu Tần rời đi để lại trên tuyết, khóe miệng khẽ xương. Chỉ là 2 năm hắn có thể chờ, cũng nguyện ý chờ. Xuân hạ thu đông, ngày tháng xoay vần, trong thời gian đó cũng có mấy lần đại thần trên triều dân tấu Quân Vô Cũ sớm rất phong hoàng hậu, lấp đầy hậu cung, nhưng đều bị Quân Vô Cũ bác bỏ. Thời gian 2 năm nhanh chóng trôi qua, Trì Tĩnh Thù chờ mong 2 năm, nam nhân được nàng gửi gắm hy vọng, tuy có thường xuyên nhờ người đưa thư cho nàng, nhưng vẫn như trước, chưa từng tới nhà nàng cầu hôn. Kiên nhẫn cũng bị hao hết, ngày ngày trôi qua với Trì Tĩnh Thù càng gian nan. Nàng tự nói với chính mình không nên sớm thất vọng vì nam nhân mình thương. Nhưng rồi, lại 1 tháng trôi qua, lại 2 tháng, lại 3 tháng trôi qua, nàng không chờ đợi được nữa. Trong khoảng thời gian này, Quân Vô Cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng. Hắn tặng nàng châu báu, tặng nàng tơ lụa, tặng nàng tranh chữ quý giá. Những thứ nàng thích, hắn đều sẽ tặng cho nàng. 15 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, trong cung có bái thiếp mời cả nhà bọn họ tiến cung. Vốn nàng định lấy lý do từ chối, nhưng lần này vì tổ phụ của nàng nên nàng chỉ có thể chuẩn bị trang phục tham dự. Cực kỳ bất ngờ là cô và Dượng rất ít khi lộ diện, lần này cũng xuất hiện, mọi người đều nâng cốc, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nàng nhìn thấy cô hơn 30 tuổi, có Dượng làm tri kỷ, dung nhan được giữ gìn rất tốt. Còn Dượng, nam nhân hiểu rõ nhất lão bà của mình, dường như lại càng chiều chuộng cô hơn. Hắn giúp cô bóc vỏ tôm, lọc xương cá, rót rượu, chuyện nam nhân nên làm hay không nên làm, Dượng đều làm hết. Cũng khó trách dung nhan của cô có thể giữ gìn tốt như vậy. Nữ nhân được nam nhân sủng ái thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Trong lòng Trì Tĩnh Thù hâm mộ, lại suy nghĩ tới Dạ Thiếu Tần. Đã 2 năm nhưng hắn vẫn chưa quay trở lại tìm nàng, có lẽ hắn sẽ không trở lại nữa. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn Quân Vô Cũ ở phía đối diện. 2 năm trước nàng có thể phát cáo, người trong nhà cũng theo nàng, nhưng bây giờ không được. Nàng và Quân Vô Cũ cũng đều đã tới tuổi này, hai người bọn họ không thể trì hoãn được nữa. Không thể gả cho nam nhân mình yêu nhất, có lẽ nàng chỉ có thể theo ý trưởng bối mà để gả cho Quân Vô Cũ, có thể cho nàng vinh hoa vô cùng. Trì Tĩnh Thù lặng lẽ suy nghĩ. Vừa vặn lúc này, Quân Vô Cũ như cảm giác được ánh mắt của nàng. Hắn nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, Trì Tĩnh Thù nhanh chóng rời tầm mắt. Tiệc tàn, chỉ có hai người ở riêng, Quân Vô Cũ bá đạo nói với Trì Tĩnh Thù. Trì Tĩnh Thù, 2 năm trước nàng có người trong lòng, khi đó trẫm không ép buộc. Nhưng bây giờ ngày ngày trôi qua, thấy nàng buồn rầu, trẫm không nhìn nổi. Nàng hãy gả cho trẫm đi. Là hoàng hậu của trẫm, nàng có đồng ý hay không? 3 tháng sau, còn không đợi Dạ Thiếu Tần xuất hiện, Trì Tĩnh Thù gả cho Quân Vô Cũ làm hoàng hậu. Sau tân hôn, Quân Vô Cũ vô cùng nhiệt tình hưng phấn, còn Trì Tĩnh Thù thì thận trọng khép mình. Lại qua nửa năm, rốt cuộc Dạ Thiếu Tần cũng xuất hiện, nhưng lần này hắn xuất binh tấn công Tiêu Quốc. Sau này Trì Tĩnh Thù mới biết, thì ra nam nhân nàng đợi chờ 2 năm không phải tên là Tần Thiếu Khanh mà tên là Dạ Thiếu Tần, hắn là hoàng đế Trần Quốc. Thời gian lặng lẽ thay đổi con người, đỏ cây anh đào, tái cây chuối tây. Lần này đêm trước khi Quân Vô Cũ ngự giá thân chinh, nàng tự tay cột lên chiến bào, nói với hắn: Quân ký thiệt tình luôn giao phó, thiếp đợi chàng bình an trở về. Đường Tứ Tứ mang thai lần này có vẻ cực khổ hơn trước. Vừa qua 3 tháng, thân thể của nàng liền mập thêm 1 vòng, đợi cho tới 5-6 tháng thì lại thích ăn đồ ngọt, hơn nữa cả người lười biếng không muốn hoạt động. Quân Cơ Lạc mời Tí Thần Y tới xem. Tí Thần Y đi vòng quanh Đường Tứ Tứ vài vòng, vuốt vuốt chòm râu, rồi cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói với Quân Cơ Lạc: Quỷ thiếu đạo đức, xem ra lần này vẫn là nam hài rồi. Nam hài sao? Quân Cơ Lạc nghe thấy vậy thì khuôn mặt tuấn tú không che giấu được sự thất vọng. Làm phụ thân của 5 người con trai, hắn thật sự bị cái lũ nghịch ngợm phá phách kia làm cho đau đầu. Hắn vô cùng mong mỏi Đường Tứ Tứ có thể sinh cho hắn một nữ nhi đáng yêu. Nữ nhi dịu dàng, nhỏ nhẹ, nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời hiếu thuận, nữ nhi, tóm lại, hắn muốn có nữ nhi. Nhưng lão Tiết đã nói như vậy thì chỉ sợ lần này lại là mang thai con trai. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, trong lòng vô cùng mất mát. Đường Tứ Tứ nhìn thấy sự mất mát trong mắt Quân Cơ Lạc, nàng mỉm cười, đưa tay sờ bụng mình đã nhô cao. Tuy nói trong bụng mình có lẽ lại là một nhi tử, nhưng dù sao vẫn là con nàng, bọn họ đều hy vọng nó được sinh ra thuận lợi. Tháng 3 ở Ung Châu phồn hoa rực rỡ, tháng 4 Ung Châu mênh mông mưa bụi, tháng 5 ở Ung Châu trời xanh nước biếc, tháng 6 ở Ung Châu lá sen xanh ngát, tháng 7 Ung Châu thời tiết dần dần nóng. Đường Tứ Tứ chợp mắt một chút, khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cũng may nàng vừa tỉnh thì Quân Cơ Lạc bưng một bát chè đậu xanh mát. Đường Tứ Tứ uống vài hớp giải tỏa cơn khát, liền kêu muốn ăn bánh. Quân Cơ Lạc sớm quen với sự thay đổi thất thường của nàng, liền sai người đi ra ngoài mua cho Đường Tứ Tứ. Đợi khi bánh nóng hổi được đưa tới thì Đường Tứ Tứ lại cười trừ, không muốn ăn nữa. Nàng buông bánh trong tay, nói với Quân Cơ Lạc: Rất ngấy, không muốn ăn nữa. Dằn co qua lại một lúc, cuối cùng Quân Cơ Lạc vô cùng ai oán, liếc cái bụng nhô lên của Đường Tứ Tứ. Chờ tới khi đứa nhỏ được sinh ra, nếu là nhi tử, nhất định hắn phải sớm cho nó cài sữa, sau đó ném vào trong hoàng cung để cho đứa con lớn nhất nuôi là được rồi. Tới buổi tối, gió lạnh thổi đi cái khô nóng 3 ngày. Trong đêm tối, Quân Cơ Lạc có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Trì Lệ Dập vẫn hay bất đồng với hắn, lại đưa cho hắn một chậu hoa mẫu đơn.

Đường Tứ Tứ mới có thể thở vào nhẹ nhõm, đây là người con cuối cùng của bọn họ. Quân Cơ Lạc là một nô dịch chính cống của nữ nhi, với Đường Tứ Tứ, hắn dùng hết trái tim để sùng ái, còn đối với nữ nhi bảo bối, hắn càng cưng chiều hơn nữa, hắn đặt tên nữ nhi bảo bối là Út Bảo. Với mấy người con trai, Quân Cơ Lạc là một phụ thân cực kỳ nghiêm khắc, hắn dạy con trai mình thế nào là nguyên tắc, thế nào là nam tử hán, cái gì gọi là trách nhiệm. Có thể nói với năm người con trai, từ đứa lớn tới đứa nhỏ đều từng bị hắn đánh, cho nên với năm đứa con trai, Quân Cơ Lạc là người cha nghiêm khắc, còn Đường Tứ Tứ là mẹ hiền. Nhưng với Út Bảo thì lại khác, mẫu thân chính nghiêm mẫu, còn phụ thân chính là từ phụ. Từ nhỏ tới khi lớn, Tiểu Út Bảo phụ trách gây sự nghịch ngợm, còn Quân Cơ Lạc phụ trách thu dọn tàn cục, còn Đường Tứ Tứ phụ trách tràn dạy cả hai cha con. Tiểu Út Bảo được 3 tuổi thì được Quân Cơ Lạc bế đi du ngoạn. Kết quả là Tiểu Út Bảo 3 tuổi đánh một bé trai 5 tuổi tới rụng răng. Bé trai đó khóc, mẹ của bé trai đó đích thân tới cửa hỏi tội. Đường Tứ Tứ bồi tội với hai mẹ con nhà nọ, sau đó nghiêm trị Tiểu Út Bảo, Quân Cơ Lạc lập tức lấy lòng. Tứ Tứ, Út Bảo nhà chúng ta mới 3 tuổi, có thể đánh người lớn hơn nó 2 tuổi, thì nàng không thấy đây là ưu điểm hay sao? Nếu ưu điểm thì nên được tuyên dương chứ. Quân Cơ Lạc đã chẳng biết xấu hổ, đã thấy Tiểu Út Bảo còn lói đầu vào hồ theo, mềm mại phụ họa Quân Cơ Lạc. Đúng vậy, phụ thân nói không sai, cha của Út Bảo là hổ phụ, là nữ nhi của cha thì đương nhiên phải mạnh mẽ rồi. Một lớn một nhỏ chọc giận Đường Tứ Tứ, hậu quả không còn phải nói. Lớn thì nửa tháng không được vào phòng Đường Tứ Tứ, nhỏ thì bị Đường Tứ Tứ đánh một trận, cộng thêm bị mấy người anh khiển trách. Khi Tiểu Út Bảo 6 tuổi thì được Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ đưa tới đất phòng của Mộ Dung Tề Quan. Kết quả Tiểu Út Bảo và con của Mộ Dung Tề Quan phát sinh tranh chấp, đánh nhau một trận. Sau đó Đường Tứ Tứ muốn giáo huấn Tiểu Út Bảo thì Quân Cơ Lạc lại đứng ra giải vây nói: Tứ Tứ, đừng mà, việc này không thể trách Tiểu Út Bảo nhà chúng ta, chủ yếu là do Mộ Dung Tề Quan không biết dạy con, thế nên mới bị Tiểu Út Bảo chúng ta đánh thôi. Tiểu Út Bảo 6 tuổi lại trốn sau Quân Cơ Lạc, thè lưỡi phụ họa Quân Cơ Lạc, kết quả bị Đường Tứ Tứ mắng cho một trận. Có đôi khi Đường Tứ Tứ bị hai cha con làm cho tức giận sẽ quát Quân Cơ Lạc: Cơ Lạc, chắc chàng còn nhớ năm người con trai của chàng, sao chàng không đem một ít quan tâm từ Tiểu Út Bảo sang những đứa con khác chứ? Quân Cơ Lạc đúng lý hợp tình trả lời: Con trai và con gái không giống nhau, con trai của ta, ta đều dạy chúng đạo lý, phụ thân ta chỉ cần bên cạnh quan sát bọn chúng, đảm bảo bọn chúng không mắc sai lầm. Nhưng nữ nhi thì khác, trên đời này nhiều người đàn ông xấu xa như vậy. Một người đàn ông xấu lúc nào cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tiểu Út Bảo của chúng ta. Ta muốn cho nó thật nhiều tình yêu, khiến cho nó sau này trưởng thành sẽ không dễ dàng bị nam nhân xấu lừa gạt mất. Tóm lại, nhi tử thì phải khắt khe, còn nữ nhi thì phải chiều chuộng. Với sự chăm sóc của ta, Tiểu Út Bảo của chúng ta về sau sẽ hạnh phúc giống như mẫu thân là nàng vậy. Tình cảm giữa cha và con gái vô cùng kháng khích, chẳng qua là khi Tiểu Út Bảo trở thành một đại cô nương phải thành gia lập thất thì Quân Cơ Lạc lại buồn. Đột nhiên hắn hiểu vì sao lúc trước Trì Lệ Dập lại không có thiện cảm đối với hắn. Với Quân Út Bảo thì cả nhà bọn họ đều rất lợi hại. Phụ thân của nàng là hoàng đế lưu vị, mẫu thân của nàng tuy không phải là vị mỹ nhân nhưng có thể trấn được phụ thân nàng, giáo dục con cái tốt. Theo phương diện nữ nhân thì mẫu thân nàng cũng là người thành công. Về phần đại ca nàng đương nhiên là hoàng đế thì càng không cần nói. Nhị ca, tam ca đều là người thích nghiên cứu thư pháp, lại vẽ tranh vô cùng đẹp. Tứ ca thích vờ vét của cải, là thần giữ của. Tuổi ngũ ca và nàng gần nhau lại thích nhất cầm quân đánh giặc. Ở trong một cuộc sống như thế, Quân Út Bảo sinh ra liền được phụ thân sủng ái nhất. Theo lý mà nói thì năm người anh của nàng nhất định sẽ ghen tị, nhưng là nữ nhi của Quân Cơ Lạc, từ nhỏ Quân Út Bảo đã một bụng chủ ý xấu. Theo lời mẫu thân nàng thì chính là Út Bảo, khó trách phụ thân hiểu con nhất. Nhìn con mà xem, trong bụng toàn là ý xấu xa, chính là phiên bản của phụ thân con đấy. Sách lược của Út Bảo với mấy người ca ca từ trước tới giờ chính là mượn sức. Khi nàng 4 tuổi nhận được hối lộ của quân vô cũ bẫy cha mình, ban ngày ngủ nướng như tiểu trư, nhưng tới ban đêm lập tức sinh long hoạt hổ quấn quýt Đường Thứ Tứ và quân Cơ Lạc. Có lúc bắt quân Cơ Lạc kể chuyện xưa cho nàng nghe, có khi lại bắt Đường Thứ Tứ hát. Vất vả lắm mới dỗ được tiểu tổ tông ngủ, quân Cơ Lạc định cùng Đường Thứ Tứ là một ít chuyện tốt, thì tiểu cô nương không khóc thì cũng náo loạn. Dưới tình huống như thế, vài năm chuyện phòng the của quân Cơ Lạc không được hài lòng, đương nhiên có tiểu Út Bảo lời ngon tiếng ngọt thì cho dù quân Cơ Lạc lửa nóng tới đâu cũng bị nàng dập tắt. Sau này nàng lại giúp lão nhị, lão tam, lão tứ cùng nhau bẫy quân Cơ Lạc. Đối với muội muội luôn giúp bọn hắn bẫy lão đầu vô lương tâm thì huynh đệ trong quân gia đương nhiên không hề ghét bỏ nàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, đạo mắt đã tới sinh nhật lần thứ 14 của nàng. Đường Tư Tứ mang một bức họa tới cho nàng xem, nàng cẩn thận ngắm nghía bức họa, sau đó đưa ra ý kiến. Mẫu thân, mặt hắn đen quá, giống hệt Trung Phi, rất giống một kẻ lỗ mãng. Được lắm, thường nói mẫu tử tâm ý tương thông, nhưng đây phải nói phụ thân và nữ nhi tâm ý tương thông mới đúng, một đôi phụ thân nữ nhi đánh giá không khác nhau là mấy. Khóe miệng Đường Tư Tứ hơi cứng đờ, cười cười xấu hổ nói. Dường Tư Nguyện đen như vậy, chẳng qua là bị phơi nắng, nên có hơi đen một chút. Còn nữa, con không thấy ánh mắt của hắn có mấy phần giống với ánh mắt cha con sao? Út Bảo nghe nàng nói như vậy thì nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng nhìn ra thần thái của Dường Tư Nguyện đúng là hơi giống cha của nàng. Nàng đảo đảo trong mắt, trong đôi mắt hiện lên tia sáng. Mẫu thân, như thế này đi, mẫu thân để tranh này lại đây cho con. Mấy ngày nữa con sẽ trả lời người. Con định làm gì chứ? Con người của nàng chuyển động, Đường Tư Tứ không biết nàng đang định tính toán cái gì. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không gây phiền toái cho hắn. Út Bảo cười nói. Con chỉ muốn tự mình gặp hắn một chút, nếu hắn không phù hợp với yêu cầu của con thì con sẽ không gả cho hắn. Được rồi, nhưng đừng có làm quá mức là được. Biết thủ đoạn của nữ nhi mình, Đường Thứ Tứ phải dặn dò nàng, nàng sợ Chương Tư Nguyên bị nữ nhi mình khi dễ. Út Bảo nũng nịu tựa vào vai Đường Thứ Tứ. Mẫu thân, con thích kiểu nam nhân như phụ thân, con hy vọng phu quân tương lai của con có thể tài giỏi giống như phụ thân vậy. Lúc phụ thân con còn trẻ tuổi, con lại là kẻ vạn người thóa mạ đấy. Đường Thứ Tứ dịu dàng, âu yếm vuốt tóc của nàng, nghĩ tới lúc nàng còn trẻ tuổi, những chuyện quân Cơ Lạc làm với nàng lúc ấy đều không hợp với đạo lý thường tình. Nhưng cũng may, ông trời không có phụ nàng, phù thê bọn họ ở bên nhau, tình cảm cũng không hề bị thời gian làm phai nhạt. Hiện nàng hy vọng, ông trời cũng có thể để cho nữ nhi của nàng được hạnh phúc. Nàng mỉm cười, rồi nói, Út Bảo, những lời này chỉ được nói ở đây thôi, không nên nói với người ngoài. Người khác sẽ cười chê con nói năng tùy tiện đấy. Út Bảo theo thói quen biểu môi tự giác bỏ qua lời của Đường Tư Tứ. Cũng không lâu sau đó, quân Cơ Lạc biết từ miệng nữ nhi tin tức nữ nhi của hắn đồng ý việc hôn nhân với Chương gia. Quân Cơ Lạc đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hắn mím cánh môi, đưa tay nâng cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống. Bình thường hắn thích uống trà này, bây giờ uống lại cảm thấy rất vô vị. Út Bảo, cha cũng đã cho người đi điều tra Chương Tư Nguyên, lấy được tin tức. Người này khô khan, không thú vị, không ngọt ngào lãng mạn. Nếu gả cho người như vậy, sẽ rất buồn chán đấy. Quân Cơ Lạc sẽ không nói người đi điều tra Chương Tư Nguyên về bẩm báo. Chương Tư Nguyên là người có trách nhiệm, giữ mình trong sạch, tính tình thuần hậu, không hái hoa ngắt cỏ, thích hợp là đối tượng thành thân. Út Bảo nghe xong lời quân Cơ Lạc thì không tán thành, lắc đầu nói, phụ thân, con đã cải trang tự mình thử hắn, hắn là người có trách nhiệm, trượng nghĩa, còn rất hài hước. Út Bảo nói tới đây thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai gò má cũng đỏ ửng. Nàng như vậy khiến mi mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên nhảy dựng. Là người từng trải, hắn rất biết đây là hiện tượng nữ tử hoài xuân rồi. Bảo bối mình nuôi hơn 10 năm thật sự cứ như vậy mà bị người khác cướp đi mất hay sao chứ? Đáp án đương nhiên là không thể. Trong cảm nhận của hắn, rễ của hắn phải giống như hắn, phóng khoáng không kiềm chế, có thể làm nên nghiệp lớn, có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, lại còn yêu thương thê tử, có thể cam nguyện rửa chân đấm bóp cho lão bà của mình. Hiển nhiên người tên Trương Tư Nguyên kia không có ưu điểm này của hắn. Một khi đã như vậy thì hỗn tiểu tử đó dựa vào đâu mà có thể cưới Út Bảo nhà hắn chứ? Quân Cơ Lạc nghĩ tới đây liền nổi giận. Hắn nâng cốc trà uống mấy ngụm, hơi kiềm chế lửa giận trong lòng. Hắn nói: Út Bảo, trước kia không phải con nói với cha muốn tìm một phu quân giống như tính tình cha con sao? Nhìn qua Trương Tư Nguyên đâu có chút nào giống cha chứ. Út Bảo lại thẹn thùng cò cò bên người Đường Tứ Tứ, cúi thấp đầu đỏ mặt nói lắp bắp: Cha, đó là cha không biết nhiều về hắn. Nếu người ở lâu với hắn thì liền phát hiện hắn rất giống người. Là nữ nhi của Quân Cơ Lạc, Quân Út Bảo tự tin nàng tìm được phu quân cũng không kém phụ thân bao nhiêu. Khi nàng cải trang thành nam nhân tiếp xúc với hắn, không chỉ bị hắn lật tẩy quỷ kế, thậm chí nàng còn bị hắn đùa giỡn. Người ngoài đều nói nam nhân này trầm mặc ít nói, nhưng tiếp xúc với hắn nhiều, nàng mới biết miệng lưỡi người này rất lợi hại. Hai người bọn họ ở cùng nhau thì hắn luôn cường thế, dùng lời lẽ đùa giỡn nàng. Nói tóm lại, Trương Tứ Nguyên là nam nhân vô sĩ, lại vừa có thiện tâm. Quân Cơ Lạc thiếu chút nữa thì mũi xì khói. Khó trách mọi người nói con gái lớn không thể giữ trong nhà. Cái này còn chưa nói, nữ nhi bảo bối của hắn mới gặp vài lần đã liền một bộ dạng không phải hắn thì không gả. Quân Cơ Lạc vô lực đỡ trán, nhịn không được lại khuyên nhủ: Út Bảo, thế gian này có rất nhiều nam nhân xấu. Nam nhân xấu trước mặt con đều sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, nhưng một khi có được con thì liền không trân trọng. Cha nhìn người rất chính xác, Trương Tư Nguyên này vừa thấy đã biết không phải người đáng tin cậy. Nếu con thật sự muốn gả thì cha sai người tới kinh thành gặp hoàng huynh của con, tính một mối hôn sự tốt. Không thì nhà chúng ta kén rể, cho con tìm được rể tốt. Như vậy hắn mới an tâm được. Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc ngày thường khôn ngoan lại bởi vì hôn sự của nữ nhi mình mà hành động ngốc nghếch, nàng lại cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhưng lại không nhịn được vô cùng không phúc hậu nói: Phu quân, ta đem chuyện Út Bảo và Trương Tư Nguyên viết thư cho cậu ta, hồi âm của cậu vừa mới tới hôm nay. Cậu nói cậu phái người đi điều tra được Trương Tư Nguyên là người đáng để gửi gắm. Cậu đồng ý chuyện chung thân của Út Bảo hắn rồi. Lại có người phá hắn, đây không phải là dùng dao nhỏ cắt buồng tim Quân Cơ Lạc hay sao? Trong lòng Quân Cơ Lạc thầm oán trách Trì Lệ Dập, lão thạch đầu ngoan cố này không suy nghĩ chuyện năm đó chia rẽ hôn sự của hắn và Tứ Tứ thế nào. Ông cũng không ít lần gây áp lực với phu thê bọn họ. Hiện tới phiên hôn sự của nữ nhi hắn, lão thạch đầu này lại đối nghịch với hắn. May cho Trì Lệ Dập tốt số có cháu gái là Tứ Tứ. Nếu lão thạch đầu này không phải trưởng bối của Tứ Tứ thì có lẽ hắn đã sớm đem tảng đá ngoan cố này đi chém đầu rồi. Quân Cơ Lạc âm thầm thở dài, nâng chén trà lên uống. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh liếc hắn một cái rồi cười. Nàng lấy chén trà đã nguội trong tay Quân Cơ Lạc, quan tâm thay hắn một bình trà nóng. Trà nóng tới miệng, Quân Cơ Lạc lại bị bỏng. Đường Tứ Tứ vội vàng tiến tới lao lao khóe miệng hắn, rồi thở dài trách hắn không cẩn thận. Khóe miệng Quân Cơ Lạc rũ xuống, ngẩng đầu nói với Quân Út Bảo: Út Bảo, chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Thế này đi, mấy ngày nữa cha đưa thiếp mời, con sai người mời hắn tới quý phủ, cha sẽ tự mình kiểm tra hắn thế nào. Đây coi như là chiến thuật kéo dài thời gian của Quân Cơ Lạc, nhưng Quân Út Bảo nghe lời này thì vẫn thật sự tin tưởng lời của cha nàng, nhưng miệng nói một đằng làm một nẻo. Miệng Quân Cơ Lạc lại nói vài ngày, mà tới hơn 10 ngày Quân Cơ Lạc vẫn không mời Trương Tư Nguyên tới. Đường Tứ Tứ không để yên được nữa, liền tự mình viết thiếp mời cho người mời Trương Tư Nguyên tới. Xem ra Trương Tư Nguyên phải cùng nhạc phụ tương lai giao chiến một trận rồi. Chương Tư Nguyên và phụ thân hắn, Chương Tụ, được mời tới Tiền Phủ làm khách. Chờ khi quản gia dẫn hai cha con họ Chương tới thư phòng của quân Cơ Lạc thì hắn nhìn thấy Chương Tư Nguyên. Chương Tư Nguyên không khác so với bức họa là mấy, làn da ngăm đen, ngũ quan thâm thúy cương nghị, vầng trán tỏa ra anh khí, khá giống quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc hiếp mắt, đôi mắt như ngọn đuốc quan sát Chương Tư Nguyên một lượt, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của quân Cơ Lạc. Chương Tư Nguyên liền ngước mắt lên, hơi chút khẩn trương hướng về phía quân Cơ Lạc. Tầm mắt hai người gặp nhau, ánh mắt quân Cơ Lạc uy nghiêm cường thế, Chương Tư Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt hắn sắc bén như kiếm sắc lạnh đâm về phía hắn. Hắn hơi nhếch môi, băng ngụ trong mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Quân Cơ Lạc nhẹ giật khóe miệng, bật cười lớn, sau đó thản nhiên nói: quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bỉ nhân có nghe đại danh của Chương công tử, hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương Tư Nguyên cung kính hành lễ với quân Cơ Lạc, nét mặt khiêm tốn: tiền bá phụ quá khen rồi. Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ đến Ung Châu đương nhiên không thể dùng họ Quân, hai người bàn bạc dùng họ Tiền. Phụ thân Chương Tư Nguyên cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường, những năm gần đây hắn cũng nghe một ít về Tiền gia. Người người đều nói ở thành Ung Châu này không thể đắc tội nhất chính là Tiền gia từ kinh thành dọn tới. Cho tới cả tri phủ thành Ung Châu, cho tới quan viên nòng cốt trong triều đình cũng không quản được người Tiền gia. Về phần nguyên nhân thì tất cả mọi người đều im lặng không chịu nói. Nhưng dù thế nào thì chỉ với điều kiện này cũng chứng minh Tiền gia có bối cảnh vô cùng lớn. Này vì việc hôn sự của nhi tử, hắn mới tự mình tới cửa cũng không dám kênh kiệu chút nào. Tiền huynh quá khen rồi, tiểu nhi không tốt, không dám nhận sự tán thưởng của tiền huynh. Chương Tụ ôm quyền tiến lên. Chương tướng quân tung hoành xa trường hai mươi mấy năm, đứng cạnh quân Cơ Lạc, mặc cẩm bào lại bị khí thế trên người quân Cơ Lạc áp chế. Tự cảm thấy điểm này, hắn lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ôm quyền, mặt nở nụ cười khách sáo: Chương tướng quân khách khí rồi. Sau khi nói lời này, quân Cơ Lạc đưa ánh mắt trở lại Chương Tư Nguyên, hắn cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói: biết đánh cờ không? Biết. Chương Tư Nguyên gật đầu, quân Cơ Lạc cũng gật gật đầu, thuận thế sai người lấy bàn cờ, hai người cùng đánh cờ. Buổi chiều yên tĩnh, trong thư phòng lư hương lượn lờ, ván cờ quân Cơ Lạc và Chương Tư Nguyên cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Quân Cơ Lạc quân trắng, Chương Tư Nguyên quân đen, quân trắng một đường vây trắng, nay lại bị quân đen dồn vào thế khó. Mắt thấy thua tới nơi, quân Cơ Lạc cũng không gấp gáp, ngón tay thon dài của hắn lấy một quân cờ đen vô cùng có tiết tấu lòi ra khỏi bàn cờ. Chương Tư Nguyên đang chiếm ưu thế, nhưng xem hắn đã sớm toát mồ hôi lạnh. Tuy hắn sắp giành được thắng lợi, nhưng cũng không dám chủ quan qua loa chút nào. Hắn ngẩng đầu nhìn quân Cơ Lạc, ánh mắt sâu thẳm theo dõi hắn từ đầu tới cuối, vẫn không rõ trưởng giả trước mắt hắn còn giấu những gì. Chương Tụ bên cạnh nhìn bàn cờ trắng đen, nhiều lần hắn nháy mắt với nhi tử, nhưng nhi tử hắn vẫn luôn làm bộ không để ý tới. Chương Tư Nguyên lại đặt xuống một quân cờ đen, quân Cơ Lạc nhíu mày cười nói: người trẻ tuổi, tài đánh cờ của người thật sự rất cao siêu, nhưng chẳng lẽ không ai nói với người ta là trưởng bối thì vãn bối ngươi phải khiêm nhường một chút sao? Biết rõ ta có thể trở thành nhạc phụ của ngươi mà còn dám từng bước ép sát, một nước cũng không tha sao chứ? Người trẻ tuổi đó không có một chút nhường nhịn, về sau nữ nhi bảo bối của hắn gả cho hắn ta ở nhà chồng bị khi dễ, nhạc phụ này cũng sẽ không làm được gì. Chương Tư Nguyên ngẩng đầu lên, hắn còn trẻ tuổi, trên khuôn mặt tràn đầy sự hăm hở, hắn chắp tay thẳng thắn nói: cờ người, trí dũng, vạn bối nghe bá phụ ngài đánh cờ rất tài, cho nên toàn lực ứng phó. Nếu vạn bối vì muốn nịnh nọt bá phụ mà cố ý mở nước, thì đây chẳng phải là khinh nhờn bá phụ hay sao? Đây chính là đại bất kính. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt không hề né tránh, vẻ mặt cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến cho người ta cảm thấy hắn là người có chủ kiến, có nguyên tắc. Trong mắt quân Cơ Lạc hiện lên vẻ kinh ngạc, đột nhiên Ánh mắt Trương Tư Nguyên khiến hắn giật mình, nhớ lại chuyện khi hắn còn trẻ tuổi với Trì Lệ Dập. Khi đó có lẽ hắn cũng chống đối Trì Lệ Dập giống như thế, Trì Lệ Dập phỏng chừng cũng không ít tức giận đối với hắn. Trời đất luân chuyển, bây giờ lại tới phiên hắn rồi. Bật cười lớn, Quân Cơ Lạc nói: Người trẻ tuổi, tuy rằng ta không thể nào thích người, nhưng đôi lời của ngươi không sai, tài đánh cờ của ta đúng là cao siêu. Quân Cơ Lạc vừa cười vừa đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, toàn bộ thế cục lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Trương Tư Nguyên kinh ngạc, sau một hồi suy tư, hắn thận trọng đặt quân cờ đen trong tay xuống. Quân Cơ Lạc lập tức hạ cờ xuống, bàn cờ lại lập tức xuất hiện nghịch chuyển, Quân Cơ Lạc thắng, Trương Tư Nguyên nhận thua. Sau ván cờ, quản gia tới thỉnh bọn họ tới phòng khách dùng bữa. Đường Tư Tứ lấy thân phận đương gia chủ mẫu gặp mặt hai cha con Trương gia. Về phần Út Bảo, nam nữ khác biệt nên nàng cũng chưa gặp mặt cha con Trương gia. Trong buổi tiệc, Đường Tư Tứ cũng thừa dịp hỏi han Trương Tư Nguyên mấy chuyện. Trương Tư Nguyên đều trả lời rất đúng mực, giọng nói của hắn dễ nghe, thái độ khiêm tốn khiến Đường Tư Tứ rất thích. Đến nữa thì Đường Tư Tứ cũng đã hỏi xong mấy vấn đề, nàng nháy mắt với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc bắt đầu mời rượu, nàng chớp mắt một cái, trăng cũng đã tới gần chừng bầu trời. Quân Cơ Lạc và hai cha con Trương gia uống hết ba vò rượu lớn. Trương Tụ sai tới bất tỉnh nhân sự, còn Trương Tư Nguyên dù không bất tỉnh nhân sự như phụ thân nhưng cũng sai không nhẹ, đứng lên đi lại cũng lảo đảo. Dưới tình huống như vậy, Đường Tư Tứ là nữ chủ nhân, lệnh cho quản gia an bài hai cha con Trương gia nghỉ lại trong phòng khách. Nửa đêm, Trương Tư Nguyên say khướt, mơ hồ cảm thấy có người tới bên cạnh hắn. Khi hắn nặng nề mở mi mắt thì liền nhìn thấy một nữ tử mặc sa mỏng đang tái máy tay chân trên người hắn. Nữ tử kia tuyệt sắc, quyến rũ, ở trước mặt hắn làm hành động quyến rũ, trêu chọc hắn. Nếu là tình huống như vậy, thiếu niên huyết khí phương cương lại gặp được tình cảnh này sẽ sớm bổ nhào vào mỹ nhân, Trương Tư Nguyên cũng sẽ giống như vậy sao chứ? Gà vừa gáy, quản gia nhận được tin tức mới nhất vội vã bẩm báo với Quân Cơ Lạc và Đường Tư Tứ. Trương Tư Nguyên không chạm vào nữ nhân đó. Ấn tượng tốt của Đường Tư Tứ với tiểu bối Trương Tư Nguyên này lại tăng thêm mấy phần. Nàng nhìn Quân Cơ Lạc rồi nói: Chàng xem đi, hắn đã vượt qua khảo nghiệm của chàng rồi. Để nhìn rõ ràng bản chất của một người thì có thể qua bàn cờ, qua bàn rượu mà nhìn ra. Trương Tư Nguyên đánh cờ cùng Quân Cơ Lạc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không bởi vì địa vị mà chủ động lấy lòng. Điều này chứng minh hắn là người có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng bị ý kiến của người khác làm lay động được. Về phần tính cách khi rượu vào càng không cần phải nói. Nữ nhân bọn họ phái đi thăm dò Trương Tư Nguyên là hoa khôi mới tới của kỹ viện, không chỉ có tướng mạo mà kỹ xảo hầu hạ nam nhân của nàng ta không phải hạng nhất thì cũng hạng nhì. Nhưng Trương Tư Nguyên cũng không vì rượu mà loạn tính, cái này rất đáng quý. Tóm lại, nhạc mẫu Đường Tư Tứ rất thích Trương Tư Nguyên, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy nam tử này rất xứng đôi với nữ nhi. Nhưng còn Quân Cơ Lạc, mặc dù biết Trương Tư Nguyên qua được khảo nghiệm của bọn họ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu, thật sự luyến tiếc nữ nhi gả cho người khác. Hắn nắm tay thành quả đấm, đặt bên miệng ho khù khụ, xấu xa nói: Tứ Tứ, nếu Trương Tư Nguyên thật sự là nam nhân tốt, hắn cũng thích Út Bảo, thì chúng ta quan sát thêm mấy ngày nữa đi. Kỳ thật, hắn chính là muốn giữ nữ nhi thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi. Trong lòng hắn tính toán thế nào, đương nhiên Đường Tư Tứ cũng biết rõ, cho nên nàng cũng không phản đối, càng khiến cho hôn sự của nữ nhi và Trương Tư Nguyên chậm trễ. Mùa xuân 2 năm sau, rốt cuộc Quân Út Bảo mặc lên người đồ cưới đỏ thẫm, được bà Mai nâng đỡ đi ra khỏi khuê phòng của nàng. Quân Cơ Lạc cả đời mạnh mẽ, duy chỉ có lúc này trước mặt rất nhiều người mà hốc mắt lại ửng hồng. Út Bảo, đến đó nếu gặp phải chuyện con không giải quyết được thì con có thể sai người báo cho phụ thân biết, nhất định phụ thân sẽ giúp con xử lý thỏa đáng. Còn nữa, nếu Trương Tư Nguyên dám khi dễ con, dám bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hoặc là có di nương thông phòng, con không cần phải khách khí với hắn. Con là nữ nhi duy nhất của Quân gia, chỉ cần một ngày phụ thân còn sống, dù con có chọc phải ông trời, phụ thân con cũng sẽ giúp con chống đỡ. Nếu một ngày kia phụ thân và mẫu thân đều mất đi, mấy ca ca của con cũng sẽ bảo vệ cho con thật tốt. Nhớ, nín nhịn không phải truyền thống nhà chúng ta. Phụ thân mẫu thân của con khổ cực nuôi lớn con, không phải để con tới trường già để chịu khổ. Quân Cơ Lạc dặn dò, thỉnh thoảng xoay người chỗ khác, vụn trộm lau nước mắt. Đường Tứ Tứ nghe Quân Cơ Lạc nói như vậy thì mũi cay cay, liền không nhịn được mà khóc nức nở. Ước Bảo, nhớ, đến trường già thì không thể bướng bỉnh như trước, còn nữa. Đường Tứ Tứ dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt, nghiêm túc nói. Phụ thân con nói không sai, nhà chúng ta mãi mãi là hậu thuẫn của con, còn tới nơi đó không cần phải chịu ủy khuất. Quân Út Bảo ôm lấy Đường Tứ Tứ khóc thành tiếng. Trong ngày đại hỷ, năm huynh đệ Quân gia đương nhiên vượt ngàn dặm xa xôi tới tiễn muội muội. Đi cùng bọn họ còn có Thẩm Hoa Dung và Trì Hằng Liễu. Vì Trì Lệ Dập có chuyện không thể rời đi nên nhờ Thẩm Hoa Dung tặng một phần đại lễ cho Út Bảo. Pháo nổ đùng đùng, bà mối đã thúc giục, nhưng vợ chồng Đường Tứ Tứ vẫn không nỡ cho nữ nhi đi. Trong sân mọi người thấy ba người ôm nhau khóc lóc thì đều rối rít tiến lên khuyên nhủ. Khuyên thật lâu, cảm xúc ba người mới khó khăn bình ổn lại một chút. Sau đó Quân Út Bảo được Ngũ Ca cõng tới cửa lớn Tiền gia. Hôm nay Trương Tư Nguyên mặc đồ cưới tuấn lãng khác thường, hắn theo nghi thức đỡ lấy tân nương rồi lập tức leo lên lưng bảo mã Tây Vực dũng mãnh. Khởi kiệu! Bà mối hô to một tiếng, tiếng pháo lệ nổ ra ầm vang rung động. Kiệu hoa được kiệu phu chậm rãi nâng lên, Trương Tư Nguyên mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua kiệu hoa rồi mới kéo dây cương dục ngựa tiến về phía trước. Quân Cơ Lạc đứng ở cửa lớn, mắt thấy kiệu hoa dần dần đi xa, cảnh tượng trước mắt dần bị nước mắt làm cho nhòi đi. Nữ nhi duy nhất của Quân gia xuất giá, khi đó 10 dặm trang hoàng đỏ thẫm vô cùng náo nhiệt. Giá thế này có thể so sánh với nữ nhi của hoàng đế xuất giá, khiến dân chúng bên đường xem náo nhiệt, chật chật khen ngợi không dứt. Buổi tối, Đường Tứ Tứ tiếp đón tân khách xong thì trở lại phòng, thấy Quân Cơ Lạc đang ngồi ở ghế, trong tay hắn cầm một bầu rượu đang uống, vừa ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Đường Tứ Tứ đi tới bên cạnh hắn, đoạt lấy bầu rượu trong tay hắn, than thở an ủi nói. Được rồi, nữ nhi cũng gả rồi, nó cũng không còn là tiểu hài tử, sẽ xử lý tốt chuyện của bản thân, chàng không cần phải lo lắng cho nó nữa. Quân Cơ Lạc yên lặng một lát, kéo lấy cổ tay Đường Tứ Tứ, khiến nàng ngồi lên đùi hắn, hai người lặng lặng ôm lấy nhau. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi tới, trong không khí tràn ngập mùi hoa thơm ngát. Tứ Tứ, chúng ta già thật rồi. Giọng nói của hắn dường như có cảm giác thê lương. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy chòm râu xám trắng trên cằm hắn. Ánh mắt buồn bã, Đường Tứ Tứ khẽ lặp lại lời hắn. Đúng vậy, chúng ta đã già rồi. Cháu trai lớn nhất của bọn họ cũng đã cứng cáp, đây không phải là bọn họ đã già rồi hay sao? Tứ Tứ, cuối cùng bên cạnh ta cũng chỉ còn nàng. Quân Cơ Lạc theo thói quen cọ cằm của mình vào hai má Đường Tứ Tứ. Thời gian trôi qua như nước chảy, vội vàng mà qua, năm tháng để lại trên khuôn mặt bọn họ những dấu vết già nua. Này hắn đã già mà nàng cũng không còn trẻ, may mà hai người bọn họ vẫn bên cạnh yêu thương lẫn nhau như trước. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu cười khẽ, trong nụ cười mang theo vẻ thoát tục, điềm nhiên. Trên đời này còn có ai ngoài hắn, còn có ai có thể khi nàng lớn tuổi, nhan sắc tàn phai mà vẫn bên cạnh nàng không xa rời. Phu quân, nếu chàng có thể sống lại một lần nữa, cho chàng chọn lại, chàng có muốn cưới thiếp nữa hay không? Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trăng có lúc tỏ lúc mờ, cũng như người có lúc thăng lúc trầm. Đời này của nàng vì có Quân Cơ Lạc mà viên mãn. Quân Cơ Lạc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, trăng sáng tỏ, khắp trời đất bao phủ ánh trăng trắng nhu hòa, tất cả đều mang vẻ đẹp yên tĩnh. Cầu môi, hắn bất cần đời, cười nói. Nếu có thể được chọn lại, ta đương nhiên sẽ không chọn nàng. Nàng xem nàng đi. Khi ta mới quen nàng, nàng quật cường giống như con mèo nhỏ, nhè răng trợn mắt hù dọa người khác. Lúc ấy còn cảm thấy nàng thật đáng yêu. nhưng là... Giọng nói của hắn đột nhiên cất cao lên. Từ khi nàng sinh lão tứ, lão ngũ thì bắt đầu dở bài cợp mẹ. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc trước ta không cưới nàng mà hoàng đế như ta để cho hậu cung trở nên vô cùng náo nhiệt, thì hẳn là ngày ngày của ta trôi qua sẽ rất thích ý hơn nhiều. Đường Tứ Tứ khẽ hầm hừ cười cười, vô cùng nhẫn nhịn mới nói: nếu chàng có ý nghĩ cưới vợ bé thì bây giờ thực hiện cũng không muộn mà. Nhưng trước khi cưới vợ bé thì chàng nên bàn bạc với mấy nhi tử xem bọn chúng có đồng ý hay không đã. Nam nhân có tiền có thế, tướng mạo anh tuấn, vĩnh viễn cũng không thiếu nữ nhân trẻ tuổi hâm mộ. Nhất là trong những năm hắn làm hoàng đế, không biết có bao nhiêu nữ tử tuổi dậy thì muốn tiến cung hầu hạ hắn. Là nữ nhân sau lưng hoàng đế, nàng cũng sợ hãi cùng bất an. Mai thai cuối cùng nàng giữ được gia đình, giữ được người nam nhân này. Cho nên cho dù Quân Cơ Lạc trả lời sẽ không chọn nàng, nàng cũng không tức giận. Cả đời này nàng cũng không tiếc điều gì, nàng không tham lam, chuyện của kiếp sau, kiếp sau rồi tính. Vốn Quân Cơ Lạc muốn đùa Đường Tứ Tứ nên cố ý nói như vậy. Sau khi nghe Đường Tứ Tứ đáp lời thì hắn khẽ thở dài, dịu dàng ôm lấy bả vai nàng. Hắn ghé bên tai của nàng bất đắc dĩ nói: già rồi, nếu ta còn trẻ tuổi ta một người có thể chấp năm, bây giờ một người trong số chúng có thể chấp năm người chúng ta. Nếu mà ta đây sau lưng bọn chúng muốn cưới vợ bé thì chỉ sợ không có mạng mà hưởng chuyện. Cho nên chính vì bảo vệ cho thân mình, ta sẽ tiếp tục chỉ có mình nàng. Tối thiểu năm tên tiểu tử thối đó nể mặt mũi mẫu thân mà không dám động tay động chân với ta. Quân Cơ Lạc cười tự giễu, tay nắm lấy bàn tay Đường Tứ Tứ, mười ngón tay hai người đan vào nhau, trong đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc có ánh sáng chói mắt xẹt qua. Hắn rất cảm tạ thê tử của mình đã vì hắn mà sinh sáu người con, hơn nữa giáo dục bọn chúng rất tốt. Hắn cũng cảm tạ thê tử của mình vẫn luôn cùng hắn trải qua những mưa gió suốt hai mươi mấy năm. Trên đời này không có người nào là hoàn mỹ. Thê tử của hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhất là bây giờ nàng già đi, làn da cũng không còn căng mịn, cũng đã có nếp nhăn ở khóe mắt. Giống như vậy, hắn cũng không phải tiên nhân, không có khuyết điểm. Đời người như một cuộc chiến, hắn ngu ngốc sẽ không thể nào lo toan hết, cho nên hắn đem chính mình giao cho nữ nhân này. Thắng, hắn phải có được nữ nhân này ái mộ. Thua, hắn nguyện thua cuộc. Cũng may ông trời thương, cuối cùng vẫn để cho hắn thắng. Dù có 3000 đó hoa, hắn cũng chỉ cần một đó hoa này. Kiếp sau hắn hy vọng có thể gặp lại nàng, có thể lại cho nàng một lần duy nhất. Tứ Tứ, hiện ngay cả đứa con nhỏ nhất của chúng ta cũng đã xuất giá rồi. Thừa dịp khi chúng ta còn có thể đi lại, kế tiếp ta muốn đưa nàng tới những nơi chưa từng tới. Được, Đường Tứ Tứ dịu dàng đáp. Mùa xuân ở phía bắc, gió bắc lạnh giá gào thét, cắt da cắt thịt, đau đớn. Đường Tử An mặc áo giáp màu vàng, đứng ở trên đầu tường thành, mắt nhìn về xa xa. Cách một dòng sông, đối diện là quân danh Trần Quốc bị bao phủ bằng tuyết. Tướng quân, gần đây hoàng đế Trần Quốc dạ thiếu tân bệnh, cả Trần Quốc lo lắng thấp thỏm. Mạc tướng đoán Trần Quốc sẽ không dám phát binh đánh tiêu quốc chúng ta nữa. Phó tướng trung niên đứng bên cạnh Đường Tử An cao giọng nói. Đôi mắt sắc bén bước người của Đường Tử An vẫn nhìn dòng sông xa xa phía đối diện. Một lát sau hắn mới thu hồi tầm mắt, dặn dò phó tướng bên cạnh hắn. Tầm tư dạ thiếu tần cũng không hề đơn giản hơn so với phụ thân hắn. Mấy năm nay chúng ta cũng không ít lần bị người Trần Quốc gây khó dễ. Năm nay thời tiết ẩm ướt hơn so với năm qua. Mặc dù dạ thiếu tần tuyên bố với bên ngoài thân thể ốm bệnh nhẹ, nhưng có thể chỉ là kế sách dừng đông kích tây của hắn. Khoảng thời gian này phòng thủ của chúng ta vẫn không được buông lỏng. Người truyền lệnh xuống, các tướng sĩ chớ có buông lỏng cảnh giác, để kẻ địch có cơ hội mà lợi dụng. Lời nói uy nghiêm của Đường Tử An vừa dứt thì phó tướng bên cạnh ôm quyền lĩnh mệnh đi xuống. Gió lạnh thổi vù vù khiến chiến bào Đường Tử An bay phấp phới. Bóng dáng phó tướng vừa mới biến mất ở bậc thang tường thành thì bên tường thành liền có một bóng dáng nhanh nhẹn xuất hiện. Bóng dáng kia gần tới bên cạnh Đường Tử An thì dừng lại, Người nọ cúi đầu sửa sang lại y phục trên người, tất cả chỉnh tề xong mới tới bên cạnh Đường Tử An, vô cùng khéo léo gọi: "Cha." Đường Tử An nhìn lại, đứng trước mặt hắn là tiểu nữ nhi Đường Hiểu Phù. Nữ nhi 13-14 tuổi nhà người khác đều thích thiêu thùa hay vẽ tranh, nhưng nữ nhi nhà hắn thì lại si mê võ nghệ, khi 7-8 tuổi đã ở trong quân doanh lăn lộn, hiện đã lớn mà vẫn không có ý muốn lập gia đình, suốt ngày chỉ thích cùng binh lính trong quân doanh bàn luận tỉ thí võ nghệ. Với nữ nhi này thì hắn thật sự hết cách. Sắc mặt hơi trầm xuống, Đường Tử An bình tĩnh, hận không thể rèn sắt không thành thép, giáo huấn: "Ta không phải bỏ con ở nhà thiêu bức hoa mẫu đơn hay sao? Tại sao lại chạy tới đây chứ?" "Cha, cha cũng không phải không biết, nữ nhi chỉ biết múa thương, đâu có biết cầm kim chỉ. Cha bảo con thiêu bức hoa mẫu đơn kia, không phải là làm khó con sao chứ?" Đường Tiểu Phù cười khang, thuận tiện cả người tiến tới bám lấy cánh tay Đường Tử An, gương mặt ngây thơ vô tội. Đường Tử An thở dài, lại mang vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Ta thế nào lại sinh ra nữ nhi như con và ca ca của con chứ? Một đôi chỉ biết làm ta tức giận thôi." Đường Hiểu Phù lại bày ra vẻ mặt tiểu nữ nhi rút vào người hắn, cười khôn khéo lấy lòng. Đường Tử An vuốt ve đầu nàng, trong mắt tràn đầy vẻ tự ái: "Hiểu Phù, ta mới viết thư bảo cô con mai mối giúp con, cũng được một thời gian rồi, cô con sẽ nhanh chóng có tin tức thôi." Khi Đường Tử An được 15 tuổi đã bị Trì Lệ Dập đưa vào trong quân doanh huấn luyện, từ đó về sau hắn từ một binh lính bình thường thăng lên chức đại tướng quân, trong quá trình đó cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến tàn khốc. Thê tử của hắn là nữ nhi của tộc trưởng Bộ Lạc Hương, nàng cứu hắn một mạng, sau này hai người kết làm phu thê, cùng nhau ở luôn biên quan. Đại khái vì đời sống quân doanh ảnh hưởng nên sau khi thành thân, vợ chồng bọn họ vẫn không có còn nói dòng. Đợi vài năm sau, thầy tử của hắn mới sinh cho hắn một nam một nữ. Nhưng thầy tử hắn sau khi sinh xong thì mất máu quá nhiều, khó sinh mà chết. Sau này, Đường Tử An đưa nhạc phụ nhạc mẫu của hắn tới Tiêu Quốc. Mấy năm nay, hắn vẫn không tái giá, cũng không có di nương hay thông phòng. Nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cũng từng uyển chuyển nhắc hắn tái giá, nhị lão không ngại, nhưng Đường Tử An vẫn không chịu. Nhị lão cũng làm trung gian, tạo cơ hội cho hắn gặp mặt với những cô nương thích hợp, nhưng Đường Tử An vẫn cự tuyệt. Không còn cách nào khác, cuối cùng nhị lão bọn họ cũng chặt đứt tâm tư, làm cho hắn tái giá. Đường Hiểu Phù nghe thấy làm mai cho mình thì hai gò má nàng ửng hồng, thẹn thùng, nhăn nhó: "Cha, không phải con từng nói với người là không lấy chồng sao? Con muốn cả đời đều ở cùng với người." Đường Tử An cười nói: "Nữ hài tử nhà nào lại không lập gia đình chứ?" Đường Hiểu Phù biểu môi: "Cha, nam nhân có cái lợi ích gì chứ? Cha nhìn con xem, hiện tại cũng là đại lão gia trong doanh, đánh nhau cũng chưa chắc là có đối thủ. Những chuyện nam nhân làm con cũng có thể làm được, tại sao con phải gả cho một nam nhân còn yếu hơn cả con chứ? Cha à, con không lấy tướng công đâu." Đường Tử An bị sự ngốc nghếch của nàng làm cho tức cười, hắn lắc lắc đầu buồn bã nói: "Nói bậy, nữ hài tử không lấy chồng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa, nữ nhi của Đường Tử An ta sao có thể kém hơn người khác? Nữ nhi nhà người ta có thể gả thì nữ nhi nhà ta vì sao không thể gả ra ngoài chứ?" "Cha à, nếu cha nhất định ép con gả thì con đây nói cho người biết, con muốn gả cho người có thể cưỡi ngựa thắng con, thuộc bắn tên cũng không được thua kém, kiếm pháp phải cao siêu hơn con, giống như cha vậy." Đường Hiểu Phù còn muốn nói điều gì thì chỗ bậc thang tường thành có một nam tử trẻ tuổi đi tới. Nam nhân kia mặc một thân áo trắng, trong tay cầm một cây quạt rất tinh xảo, đó là công tử không hề nhiễm chút hỗn loạn dù trong thời đại đen tối. Hắn đi tới trước mặt Đường Tử An và Đường Hiểu Phù, cười thản nhiên nói: "Muội muội, trước cha đã để ta viết thư cho cô, bảo cô giúp muội tìm phu quân tốt, hiện đã có thư hồi âm của cô rồi, xem ra muội muội của ta sẽ nhanh thành thân thôi." Hắn nói xong thì cố ý cầm quạt phẩy phẩy mấy cái, tay còn lại lấy từ trong tay áo một phong thư. Thư này được gửi từ thành Ung Châu tới, là thư cô của hai huynh muội bọn họ gửi tới. Đường Hiểu Phù thẹn thùng tiến lên, muốn lấy thư lại bị nam nhân kia tránh được. Đường Hiểu Phù đuổi theo cũng không lấy được phong thư trên tay nam nhân đó. Đường Tử An đưa tay khẽ vuốt cằm, cười nói: "Được rồi, huynh muội các con không nên ồn ào. Mộ Tuân, con đừng trêu muội muội con nữa, mau đưa thư cho ta xem đi." Đường Mộ Tuân cười khẽ, đem phong thư trong tay giao cho Đường Tử An. Đường Hiểu Phù làm mặt quỷ với hắn, nói đểu: "Trời thì lạnh mà lại đi cầm quạt, thật đúng là thối mà." Đường Mộ Tuân chỉ lớn hơn Đường Tiểu Phù 2 tuổi, từ nhỏ hắn đã trở thành thủ hạ của Đường Tử An. Cuộc sống trong chiến tranh tàn khốc cũng không khiến hắn trở nên thô kệch. Hắn anh dũng, trầm ổn, liên tiếp khiến địch nhân phải thất bại. Lúc rảnh rỗi, hắn tinh thông cầm kỳ thư họa, tướng mạo của hắn lại tuấn mỹ, bình thường thích nhất là cầm quạt trên tay, chân chúng đều gọi hắn là Ngọc Diện Hồ Ly. Đường Tử An không hề để ý tới hai người đùa giỡn, hắn mở phong thư ra thì thấy ngài chữ viết trên thư quả nhiên là của đích tỷ Đường Tứ Tứ. "Cha, trong thư cô viết cái gì vậy?" Đường Hiểu Phù tò mò. Khóe miệng Đường Tử An chứa đựng ý cười, đem phong thư trên tay đưa cho Đường Mộ Tuân. Đường Mộ Tuân mở thư ra xem, Đường Hiểu Phù cũng tò mò tiến tới. "Cha, biểu tỷ lập gia đình rồi." Đường Hiểu Phù nhanh chóng đọc lướt qua thư một lượt, lập tức kêu lên, bộ dáng nàng kinh hô, lập tức trêu chọc Đường Tử An. Đường Hiểu Phù lập tức thu lại tươi cười khoa trương trên mặt, hơi nhe răng cười, làm bộ thục nữ, duyên dáng. Đường Mộ Tuân xem xong thư thì đem thư gặp lại bỏ vào trong bao, sau đó hắn lại phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói: "Cha, thư này bị trì hoãn vài ngày trên đường, hiện chúng ta mới nhận được thư. Nếu muốn tới đúng ngày thành thân của biểu tỷ ở Ung Châu thì hơi khó khăn rồi." Đường Tử An gật gật đầu. Ung Châu là biên quan cách nhau vạn dặm, mấy ngày hôm nay ở biên quan lại có tuyết rơi không ngừng, cho nên Trường Giang và Hoàng Hà đều đóng băng, không thể thông hành. Hiện bọn họ nhận được thư, muốn tới kịp thì có hơi muộn rồi. Nhưng dù thế nào cũng là đại hôn của cháu gái, bọn họ cũng không thể không phái người đi chúc mừng. Đường Tử An nhìn vùng đất rộng lớn bị tuyết trắng bao trùm, rồi nói: "Mộ Tuân, buổi tối còn sắp xếp lễ vật, ngày mai cùng Hiểu Phù đi tới Ung Châu đi." "Cha, chúng còn đi, vậy còn người thì sao?" Đường Hiểu Phù cắn cắn cánh môi, rồi nói: "Nàng rất thích cô, mẹ của nàng mất sớm, cha của nàng bận việc chiến sự, nơi tiền tuyến cả ngày. Khi đó cô của nàng không ngại vạn dặm xa xôi từ Ung Châu tới chăm sóc hai huynh muội bọn họ. Sau này nàng cũng mấy lần được tới Ung Châu, ở nơi đó nàng cũng được cô chăm sóc tận tình. Khác với đại tộc thế gia khác, ba nhà Quân gia, Trì gia, Đường gia có quan hệ thân thiết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đứa nhỏ của ba nhà cũng không tranh giành lợi ích trần trụi, cũng không bởi vì lợi ích mà trở mặt nhau hay làm chuyện gì tổn thất tới mọi người." Trong trí nhớ Đường Tử An, hắn cũng đã lâu chưa gặp tỷ tỷ. Năm hắn 13-14 tuổi, không có hiểu biết, luôn ảo tưởng có một ngày có thể trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa, bảo vệ tỷ tỷ của mình. Nhưng thời gian trôi qua, hắn từ một thiếu niên ngây thơ giờ đã trung niên, nhưng hắn vẫn còn nhận sự quan tâm của tỷ tỷ. "Ta sẽ đi Trần Quốc, chẳng may Trần Quốc đột nhiên phát bình thì phải làm sao chứ?" Đường Tử An cười, vỗ vỗ bả vai Đường Hiểu Phù. Nhìn thấy Đường Hiểu Phù vì hắn mà nói vậy thì khóe miệng trụ xuống, hắn lại đùa giỡn: "Hiểu Phù, trên đường đi nhớ ngoan ngoãn nghe lời ca ca, đến Ung Châu cũng nhớ phải nghe lời của cô con. Ở đấy thêm ít ngày, tốt nhất là ở tới khi cô con tìm được một nam nhân trong sạch rồi mới được trở về." "Cha à, con đã nói rồi, cả đời này con sẽ không gả, cả đời này sẽ luôn bên cạnh cha." Khuôn mặt Đường Hiểu Phù thẹn thùng đỏ ửng, hét to chạy mất. Sau khi nàng chạy xa, Đường Mộ Tuân thu lại quạt: Cha cũng đã lâu chưa gặp cô, hay là để con trông coi nơi này giúp cha. Cha cùng Hiểu Phù đi tới Ung Châu đi." Đường Tử An lắc lắc đầu rồi nói: "Không cần đâu, các con còn trẻ tuổi, sau này sẽ còn đi xa. một ngày kia ta dài đi không đánh trận được nữa thì sẽ đi Ung Châu, hàng ngày đều ở nhà cô con để cho dưỡng con tức chết. Đường Mộ Tuân cười. Đường Tử An đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nhắc nhở. À, đúng rồi, ngày mai các con lên đường thì nhớ tới mộ của mẫu thân thắp hương, không thì mẫu thân sẽ nhớ các con đấy. Đường Mộ Tuân im lặng, gật đầu. Ngày hôm sau, Đường Hiểu Phù và Đường Mộ Tuân thu thập hành lý, Đường Tử An dẫn hai người tới mộ thây tử quá cố của hắn, hai người còn đứng trước bia mộ vái ba cái. Trong tay Đường Tử An cầm một bầu rượu nhỏ, trong bầu rượu chứa loại rượu hoa quế thê tử của hắn thích nhất. Mở bầu rượu, đem rượu hoa quế nghiêng về phía bia rượu, vẻ mặt hắn buồn bã, đau thương nói. À tự, các con phải đi xa nhà một chuyến, nàng ở dưới suối vàng, nhất định phải phù hộ cho chúng thuận bờm xuôi gió. Đáp lời hắn, chỉ có hai cây mai bị gió thổi xào xạc, năm đó thê tử hắn tự tay chăm sóc hai cây mai này, nay cây mai đã nở hoa khiến ngôi mộ lạnh lẽo thê lương càng thêm bi lãnh. Thời gian không còn sớm nữa, hai con mau đi đi. Đường Tử An nhìn chăm chú bia mộ trước mặt, nói với hai người con phía sau lưng hắn. Ta muốn nán lại, nói với mẫu thân các con mấy lời. Cha, vậy cha bảo trọng. Đường Mộ Tuân kéo Đường Hiểu Phù rời đi, hai người lên ngựa, trước khi đi quay đầu lại nhìn bia mộ của mẫu thân và phụ thân đang quỳ gối, sắc mặt hai người đều dần trở nên nặng nề. Mẫu thân bọn họ đã ra đi rất nhiều năm, nhưng phụ thân vẫn luôn trông coi phần mộ cẩn thận. Cha, chúng con đi rồi, người phải chăm sóc bản thân cho tốt. Đường Hiểu Phù cầm lấy roi ngựa dục ngựa rời đi, Đường Mộ Tuân đuổi theo sau. Khi không có người khác, Đường Tử An liền ngồi xổm trước mặt mộ phần, si ngốc nhìn bia mộ. A tự, lần trước ta từng nói, nhờ tỷ tỷ của ta tìm người thành thân với mộ nhi và phù nhi. Trong thư tỷ tỷ dặn riêng ta, nhất định phải mang hai đứa cùng đi Ung Châu. Ta nghĩ, tỷ tỷ của ta nhất định đã có tin tức tốt rồi. A tự, gần đây phu quân nàng lại huấn luyện được một chi kỵ binh. Chi kỵ binh này có sức chiến đấu hết sức cường hãn, phu quân của nàng có phải rất giỏi hay không? À tự, mùa xuân ở đây rất lạnh, nàng ở đó nhất định phải chịu lạnh. Nếu bình thường ta đốt không đủ tiền giấy cho nàng, thì nàng phải báo mộng cho ta đấy. Đường Tử An không biết bản thân ngồi trước bia mộ bao lâu, khi hắn ý thức được thì trời đã khuya. Bầu trời đen kịch lại bắt đầu rớt xuống những bông tuyết trắng xóa, bông tuyết dừng trên người hắn, sau đó tan ra khiến làn da lạnh lẽo. Đường Tử An đứng dậy, phủi tuyết trên người, rồi lại ngắm mãi hai chữ ái thê trên bia mộ. À tự, nàng ở dưới đó, không cần lo lắng gì cả, ta sẽ chăm sóc tốt hai đứa. Trong lòng Đường Tử An nặng nề lạ thường, hắn dừng lại một chút, sau khi bình phục lại tâm tình, mới miễn cưỡng bày ra nụ cười, dịu dàng nói. A tự, khi nào có thời gian, ta sẽ trở lại thăm nàng. Nàng bảo trọng đấy. Hắn và thê tử quá cố của hắn không có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chuyện tình xưa của bọn họ rất bình thường. Khi hắn bị thương trên chiến trường, được một nữ tử dân tộc Khương cứu, sau đó chàng hữu tình, nàng có ý, sao hắn cưới nàng làm thê tử, nàng coi hắn là ông trời. Nàng ở cùng hắn trong hoàn cảnh máu tanh giết chóc suốt 9 năm, hắn từng nghĩ cả đời này nắm lấy nàng không rời. Chỉ không ngờ ông trời không cho phu thê bọn họ may mắn đó. Sau khi nàng sinh hạ nữ nhi của hắn thì vĩnh viễn nằm trong phần mộ lạnh băng. Nếu hỏi hắn chuyện vui nhất trong đời này là gì, câu trả lời chắc chắn là khi phụ thân của nàng đồng ý gả nàng cho hắn, mà việc hắn hối tiếc nhất chính là vào thời khắc kết thúc sinh mệnh của nàng thì hắn đang ở chiến trường giết địch. Khi hắn đại thắng vô cùng vui mừng trở về nhà thì thân thể của nàng đã hoàn toàn lạnh băng. 3 ngày sau, hắn ôm nữ nhi không ngừng khóc, nhìn linh cữu của nàng đặt xuống lòng đất, và lúc đó tâm hắn đã hóa tro tàn. Cũng may hiện tại con bọn họ đều đã trưởng thành, cũng mau tới thời điểm thành gia lập nghiệp. Đã từng có người hỏi hắn vì sao không đi bước nữa. Hắn không phải hán tử si tình, chẳng qua hắn cảm thấy trên đời này sẽ không bao giờ có người thích hợp với hắn bằng nàng. Hắn không thành thân con của A Tự và hắn sẽ không phải có huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, mặc dù huynh muội bọn chúng không có được yêu thương của mẫu thân, nhưng sẽ có tất cả yêu thương của phụ thân. Kỳ thật, như bây giờ hắn cũng thấy rất tốt, chuyện hắn vui nhất chính là nhìn hai con thành gia lập tức, sinh mệnh của hắn cũng coi như là viên mãn, dù không được trọn vẹn. Đi bộ rời khỏi, người của hắn thấy hắn đi tới, liền tới về phía hắn. Đường Tử An nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi. Ngựa rời đi liền để lại dấu chân ngựa thật dài trên đường, bầu trời tuyết rơi nhiều. Không bao lâu sau, tuyết trắng bao trùm lên dấu chân ngựa. Đường Hiểu Phù, Đường Mộ Tuân ngày đêm chạy, nửa tháng sau thì rốt cuộc hai người đã tới được thành Ung Châu. Chỉ là bọn họ đã bỏ lỡ đại hôn quân Úc Bảo, nhưng cũng may bọn họ tới đúng ngày, quân Úc Bảo lại mặt. Trăng đã lên cao, trong phòng khách quân gia vô cùng náo nhiệt. Khi bọn họ dùng bữa được một nửa thì quản gia tới bẩm báo Đường thiếu gia, Đường tiểu thư tới. Mấy năm nay Đường Tứ Tứ không ít lần sai người mang quà tới biên cảnh, tính toán thời gian cũng đã 3 năm nàng không gặp hai cháu, bây giờ biết bọn họ tới thì chẳng cần quan tâm gì hết, tự mình chạy ra ngoài tiếp đón. Những người khác cũng vui mừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tự mình đi ra ngoài chào đón. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.